Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đường của con vẫn còn rất dài, mọi giai đoạn đều khác nhau, không có giai đoạn nào là không quan trọng. Cha hy vọng là con không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Tần Á Bột nhớ lời của cha. Dĩ nhiên anh cũng biết, thật ra thì cha không hy vọng anh thừa kế gia nghiệp. Anh ưu tú khiến cho các bác càng không thể tha thứ cho con trai bình thường của mình. Cha dù anh thật ra ưu tú hơn những bé cùng tuổi rất nhiều. Khi Tần Á Bột 13 tuổi đã bị giáo dục không thể tranh giành với mẹ, không thể cùng tranh giành với em trai, càng không thể chỉ lo cho bản thân, cũng phải chú ý đến cảm nhận của những anh em khác. Chỉ là xe này thật tốt, cho chú mượn một chút. Tần Thương Hải nhanh chóng giật lấy chìa khóa xe của cháu trai. Tần Á Bột vừa mới thi lấy bằng lái, xe là cha chọn giúp cậu. Chỉ cần là con trai đều sẽ mơ ước có một chiếc xe như vậy. Xe mới mang về nhà được một ngày đã bị tên tiểu tử Tần Thương Hải này đụng hư. Xin lỗi, Tần Thương Hải chấp tay. Chú sẽ nói cha mua chiếc mới cho con, nên con đừng so đo với chú. Tần Á Bột 16 tuổi, lần đầu tiên muốn đánh ông chú này như vậy. Quay cũ không quan trọng, quan trọng là đó là chiếc xe đầu tiên của cậu, do cha mua cho cậu. Anh muốn tiến lên bắt lấy ông chú này đánh cho một trận, nhưng lại biết rõ người già, người nhà sẽ đứng về bên người nào. Đi ngang qua tiểu thái Thường Hoàng, tên đó mà nói chính là Phương Pháp. Không phục sao? Sau nói vui vẻ của chú ba từ sau lưng truyền đến. Tần Á Bột xoay người nhìn chú ba từ nhỏ ăn ý với anh nhất. Chẳng biết tại sao mẹ lại rất bất mãn với chuyện này. Chỉ là thím ba là con của dì hàng xóm lúc nhỏ và cũng là đàn chị của mẹ. Người nhà cả hai người thường xuyên lui tới. Khi còn bé anh thường xuyên đến ở với chú ba và vợ con chú khi cha mẹ nghỉ phép nước ngoài. Cùng chú ba đặc biệt hợp nhau là chuyện rất đương nhiên. Cái thế giới này chính là như vậy. Có người vừa sinh ra liền đứng ở chỗ cao, có người bò nửa đời người vẫn sống ở chỗ thấp, có người chịu hết mọi sông bão, nhưng có người lại sống chung với nó. Điểm xuất phát vốn không công bằng, nhưng mà Á Bột, người thông minh mà kệ đứng ở vị trí nào cũng sẽ biết lợi dụng tình thế, chứ không phải là nguyền rủa nó. Ngày hôm ấy trong đêm khuya, Tần Á Bột chạy đến phòng sách của ông nội sám hối, nói mình không có khuyên can chú nhỏ, hạ anh thiếu chút nữa bị thương, thật là tội đánh chết vạn lần. Vì vậy, Tần Thương Hải bị cấm túc một tuần lễ. Anh hoàn toàn không biết người nào đã tố cáo anh, mà Tần Á Bột lại nhận được một chiếc xe thể thao tốt hơn. Chú ba luôn đúng. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.